Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, dự liệu ở ngoài, thân thể bất tử, ngươi tên khốn kiếp này. Mục đen, Benning ngẩn ra, sau đó, thẹn quá thành giận quát, hắn phát hiện Tần Nhiên trong giọng nói trêu tức, rất hiển nhiên, Tần Nhiên đang trêu hắn, trêu đùa hắn cái này, ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh. Cho rằng dùng một lần trò vặt tránh được một kiếp, là có thể nói ẩu nói tả sao? Ta sẽ để ngươi rõ ràng, trong giọng nói. Mục đen, Benning đột nhiên liền muốn rút ra tay trái. Nhưng tương tự, lại một lần nữa bị Tần Nhiên giành trước một bước, cắt gao đè lại, để cho cùng nghịch thập tự giá chăm chú liên tiếp. Huyết dịch, bởi vì như vậy áp bức, bắt đầu tràn ra, một ít thịt nát, tương tự bởi vì áp bức. Ở không được khoách vết thương lớn chu vi xuất hiện, cái kia nhìn như tứ phương, vũ khí cùn giống như nghịch thập tự giá, có vượt xa mọi người tưởng tượng sắc bén. Tần Nhiên híp mắt, nhìn chuôi này nghịch thập tự giá, rất tốt đạo cụ, hắn nói như vậy nói. Mục đen, Benning không có trả lời, nhưng khí thế cũng bị chậm lại, sau đó, liền lấy càng thêm phẫn nộ tiếng gào. Hô, nó là ta, hiện tại. Vào lúc này, nó đương nhiên là ngươi. Nhưng sau khi đây, Tần Nhiên liên tục dùng hai cái cường điệu từ ngữ kích thích đối phương. Sau khi cũng là ta, không chỉ là nó, ta đang nhìn lên tất cả, đều là ta, các ngươi tên như vậy, chỉ có thể bị ta dễ dàng quét sạch, ngoặc kép chấm chấm, có chút điên cuồng lời nói. Từ mục đen, Benning trong miệng bốc lên. Lần này cho dù là đứng ở đằng xa player cũng phát hiện không đúng địa phương. Thế nhưng, khiếp sợ siêu tân tinh uy danh, bọn họ không có một người dám lên trước, mà độc hành giả. Bọn họ nhưng là nằm ở chiến lợi phẩm phân phối quy tắc. Hết thầy, độc hành giả cũng đã nhìn ra cuộc chiến đấu này Tần Nhiên chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng không biết Tần Nhiên là làm thế nào đến, thế nhưng vào lúc này, bọn họ cũng sẽ không tới gần. Dù sao, một cái siêu tân tinh di sản vậy cũng là tương đương khả quan. Tầm mắt mọi người đều đặt ở hai tay dây dưa trên người hai người. Sau đó, hắn đã kinh ngạc không thôi tâm. Lần thứ hai chấn kinh rồi. Bọn họ nhìn thấy gì? 2567. Càng nhiều 2567. Tuy rằng dung mạo bị một mảnh tương tự hệ thống che lấp bóng mờ che chắn. Thế nhưng, tất cả mọi người đều có thể khẳng định, cái kia là 2567. Ba cái 2567 từ chung quanh trong cái bóng hiện ra bóng người. Bọn họ lấy tam giác chạm vị, đứng ở mục đen, Benning chu vi, đem vững vàng vây quanh ở giữa. Huyễn ảnh, phân thân. Liên tiếp kinh ngạc thanh từ những kia lùi lại player bên trong vang lên. Sau đó, líu lo thất thanh, bởi vì, bọn họ cảm nhận được một luồng nổi giận khí tức chính trực từ một cái trong đó trên thân thể người. Ấp ủ, không nhìn thấy khuôn mặt, thân hình cũng không có dị thường, càng thêm không có lên tiếng, nhưng hết thảy player đều cảm thụ lớn hơn cái kia cỗ phẫn nộ. Gần giống như nhìn thấy một tòa bốc lên khói đặc núi lửa. Mặt đất cũng bắt đầu chấn động giống như. Bất quá, này cũng không phải âm thanh đình chỉ nguyên nhân. Chân chính nhường những player này câm miệng nhưng là một đạo giống như thật ánh mắt. Kiêu ngạo ánh mắt, như là thần tiên nhìn xuống bọn họ. Nhường bọn họ tự ti mặc cả mần ni nhường bọn họ tự cảm như run rế. Đặc biệt là cùng, độc hành giả, so sánh sau. Càng là làm bọn họ xấu hổ đến nổi, hết thảy lùi lại các người chơi câm miệng, độc hành giả, nhóm nhưng là kinh ngạc nhìn thêm ra mấy cái Tần Nhiên. Bọn họ cũng đang suy đoán, chỉ là không có dường như những kia lùi lại player bình thường hò hét loạn lên há mồm ni bất quá. Cùng những kia lùi lại player như thế, phần lớn, độc hành giả, đối với hình ảnh trước mắt, đều vô cùng không rõ. Chỉ có rất ít hai người cảm giác được không giống, luyện kim sư, Flamen, còn có, quái gở giả, Levin, mà hai người đều có một cái điểm giống nhau thiên tuyển giả. Tinh thần vượt xa người thường thiên tuyển giả, ánh mắt của hai người ở ngạo mạn, phẫn nộ cùng theo Tần Nhiên hiện thân. Mới triệu hoán mà ra tham lam, tới quét về nhìn. Flamen suy tư, Levin nhưng là cảm thấy lẫn lộn, nhưng này đều cũng không trở ngại Tần Nhiên kế tục chuyện của chính mình. Hắn nhìn trước mắt bị nguyên tội mê hoặc Benning. Đáy lòng không khỏi cảm thán lên, hắn không phải không thừa nhận, mục đen Benning chỗ hơn người, chỉ ít cố làm ra vẻ phương diện, hắn là hít khói, một cái người chơi bình thường lại có thể bị cho rằng là thiên tuyển giả. Dù cho có trong tay đối phương nghịch thập tự giá trợ lực, cũng là vô cùng ghê gớm nếu như không phải lần này cùng đối phương chính diện giao thủ. Tần Nhiên e sợ cũng sẽ không tin tưởng đối phương dĩ nhiên chỉ là một cái người chơi bình thường. Trên thực tế, làm ngạo mạn, phẫn nộ, dễ như ăn cháo mê hoặc đối phương lúc. Tần Nhiên là cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí cho rằng đây là một cái bẫy. Bởi vậy, hắn ở chịu đựng đối phương một đòn chí mạng sau, thật lâu chưa từng ra tay, mãi đến tận hắn khẳng định đối phương đúng là bị mê hoặc. Lúc này mới ra tay. Sau đó, Tần Nhiên lại một lần kinh ngạc, bởi vì, ngục đen, Benning nhỏ yếu, lấy, rắn vương nhẫn, lột ra, là dựa dẫm, chịu đựng đối phương một đòn chí mạng Tần Nhiên, nhưng là rơi vào đến, suy yếu, trạng thái, suy yếu, toàn thuộc tính trừ 6, sức mạnh của hắn, nhanh nhẹn đang giảm xuống hai cái lớn đẳng cấp sau, chỉ còn dư lại trình độ. Nhưng coi như là như vậy, ngục đen, Benning cũng không tránh thoát không được, dựa theo Tần Nhiên suy đoán, sức mạnh của đối phương, nhanh nhẹn cũng là ở e khoảng chừng, không phải thiên tuyển giả, sức mạnh, nhanh nhẹn cũng chỉ có e cấp bậc, hiển nhiên, đối phương thể chất, nhận biết cũng rất bình thường, nhưng chính là như vậy đối phương, nhưng dựa vào một cái đạo cụ. Đạt đến, ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh trình độ. Làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc đây? Có thể coi là lại kinh ngạc. Tần Nhiên động tác cũng là tựa hồ không chầm mần ni chân trái của hắn nhắm ngay, ngục đen, Benning. Đùi phải đầu gối cong đá ra. Rác, vang lên giòn giã bên trong. Ngục đen, Benning đùi phải trực tiếp uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cong. Nửa người trên thuận thế nghiêng. Đầu không hề bảo vệ lộ ra, Tần Nhiên còn chưa rơi xuống đất chân trái một cái biến kiểu. Chân trái đầu gối như cùng là một thanh dương lên chiến truy giống như đập mạnh mà ra. Ầm, tiếng vang nặng nề bên trong, ngục đen, Benning đầu dường như bị côn bổng bắn trúng dưa hấu bình thường vỡ vụn ra đến. Trên người liền dư thừa phòng cụ đều không có sao, lại là một lần ra ngoài Tần Nhiên dự liệu ở ngoài kết quả. Nhưng hết thảy trước mắt, nhưng báo cho hắn, sự tình chính là hắn nhìn thấy như vậy, ngục đen, Benning không chỉ có thực lực hạ thấp, tựa hồ ngoại trừ cái này đạo cụ ở ngoài, liền ngay cả trang bị cũng là không có, người đánh giết, player Benning, phán định là tự vệ phản kích, thuộc về vinh dự đánh giết, người thu được đối phương còn lại toàn bộ điểm tích phân điểm skill. Đối phương tổng cộng có 3.000 điểm tích phân không điểm skill. Người thu được đối phương gian phòng chìa khóa. Người thu được đối phương gian phòng quyền sử dụng. Đối phương vũ khí trang bị tạp vật đem toàn bộ đưa về đối phương gian phòng. Vinh dự đánh giết, 46, mà đánh giết nhắc nhở. Đọc sách càng làm cho Tần Nhiên nghĩ tới điều gì. Bất quá, vẫn không có chờ hắn tinh tế suy đoán. Một bóng người liền đột nhiên từ một bên trong cái bóng đập ra. Trong tay mũi kiếm nhắm thẳng vào Tần Nhiên sau Timon Sơ. Hết chương.